chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, lão nhân này một tay thành lập Càn Thành Tập Đoàn, gia đại nghiệp đại, chưa bao giờ cho hấp thụ ánh sáng quá dưới gối con nối dõi. Tục truyền, Lục Thịnh Quốc nhi tử mất sớm, dưới gối con nối dõi điêu tàn, chỉ có một tôn tử. Mà cái này thần bí tôn tử lại chưa từng trước mặt người khác cho hấp thụ ánh sáng quá. Cũng không quan tâm tài chính tin tức không vừa. Thấy này tin tức, cũng buồn bực. Trong tin tức, Lục Thịnh Quốc ở tiếp thu phỏng vấn khi, thừa nhận có một cái tôn tử. Cũng không biết này tôn tử là tích mấy đời phúc, mới có thể làm nhà giàu số một tôn tử. Kế thừa khổng lồ gia sản, Lâm Duyệt Kỳ trong đầu nháy mắt nhảy ra một người tên. Lục Đình, nàng cũng tò mò, Đoàn Đoàn ba ba là bộ dáng gì? Nàng xoay qua mặt đi xem đầy miệng dầu mỡ, đồng thời ôm một cái bồn tráng men, nắm inox muỗng tiểu béo nữ. Đại khái đã não bổ ra nàng cha bộ dáng. Đại khái chính là, một cái dầu mỡ mập mạp bò. Sức ăn pha đại tiểu cô nương gác xuống bồn tráng men sau. Vỗ tròn vo cái bụng, tự đáy lòng phát ra cảm khái. Ta nếu là có một cái như vậy có tiền ba ba thì tốt rồi. Như vậy, ta liền có thể làm ta ba ba mua mụ mụ, làm mụ mụ mỗi ngày lưu tại ta bên người. Lâm Duyệt Kỳ ha hả, ngươi nhưng thật ra rất có ý tưởng sao? Tiểu béo nữ ngươi yên tâm, thực mau, nguyện vọng của ngươi là có thể thỏa mãn một nửa oa. Mụ mụ về sau muốn mỗi ngày lưu tại ta bên người sao? Nàng hoảng một đôi chân ngắn nhỏ. Đôi mắt sáng lấp lánh, Lâm Duyệt Kỳ, không, người lập tức là có thể có được như vậy ba ba, đệ không năm chương kỳ kỳ. Người có bạn trai, Lâm Ngọc nghe ra manh mối, gác xuống chén đũa hỏi nàng, đối phương là cái dạng gì người? Lâm gì ngươi đừng nghe nàng nói bừa, nàng 17 tuổi lúc sau ký ức cũng chưa, chạy đi đâu giao bạn trai, cùng cao trung sinh tỷ đệ luyến sao? Không vừa hướng Lâm Ngọc trong chén gắp một đũa thịt, ý bảo nàng ăn nhiều một chút, từ ăn cơm đến bây giờ. Lâm Ngọc đã đơn giản làm rõ ràng Lâm Duyệt Kỳ hiện tại trạng huống. Lại cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Mạc Khinh ta mất trí nhớ. Ta nói cho các ngươi, ta thật đúng là biết tiểu béo nữ nàng cha là ai, Lâm Duyệt Kỳ giơ chiếc đũa. Đĩnh đạc mà nói, không vừa cắn chiếc đũa đầu. Dù bận vẫn ung dung, kỳ tỷ, ngươi nên sẽ không tưởng nói. Đoàn Đoàn cha là Lục nhà giàu số một tôn tử. Không sai a, ngươi như thế nào biết? Đoàn Đoàn lấy tiểu béo tay một phách cái trán. Nãy thanh nãy khi nói, Nga mua cát, mụ mụ giải dối đều bị ca cao A Di đoán được. Thật mất mặt, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, Lâm Ngọc cười tủm tỉm cấp Lâm Duyệt Kỳ gắp đồ ăn. Dặn dò nói. Ngươi nha, mấy ngày nay liền ở quê quán hảo hảo dưỡng bệnh, ta ngày mai làm ngươi tam gia gia, đi cho ngươi thỉnh cái lão trung y, cho ngươi xem mặt thượng thương, ta coi miệng vết thương không tính thâm, hẳn là sẽ không lưu sẹo, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, thấy trên bàn cơm không một người tin nàng lời nói. Lâm Duyệt Kỳ thấp giọng nói, các ngươi tin hay không tùy thích, chờ về sau tiểu béo nữ thành Lục gia người thừa kế. Các ngươi sẽ biết, nàng hòa tốc bái xong trong chén cơm. Từ nhỏ nhưng trong tay đoạt lại di động, bay nhanh chui vào phòng ngủ đi ngủ, ăn uống no đủ, lại có ấm áp dễ chịu mà điều hòa tô đậm. Lâm Duyệt Kỳ bọc chăn thực mau đi vào giấc ngủ. Từ trong mộng, Lâm Duyệt Kỳ đại khái biết, Lục Đình nguyện ý cùng nàng kết hôn chỉ là bởi vì Đoàn Đoàn này tiểu cô nương. Lục gia người lớn điêu tàn. Mà Đoàn Đoàn sẽ trở thành Lục gia người thừa kế duy nhất. Trở thành danh xứng với Thực Thiên Kim tiểu thư. Trong mộng, Lâm Duyệt Kỳ tưởng hướng Tần Tuyết báo thù. Bởi vậy yêu cầu mượn dùng Lục Đình lực lượng. Cuối cùng cùng Lục Đình đạt thành hiệp nghị hôn nhân. Nàng làm Lục Thái Thái. Mà Lục gia sẽ cho nàng hết thảy muốn tài nguyên. Lâm Duyệt Kỳ mượn dùng Lục gia lực lượng. Cũng đích xác Đông Sơn tái khởi. Chính là, nàng cùng Tần Tuyết đấu pháp, lại chưa từng thắng quá, Tần Tuyết góp nhặt nàng cũng đủ phụ năng lượng, cũng đủ mỹ mạo, bắt đầu hướng Lục Đình xuống tay, nhưng Lục Đình trong lòng chỉ có nữ nhi cùng người nhà. Căn bản không chịu dụ hoặc, Tần Tuyết lợi dụng mỹ mạo đả thông nhiều mặt nhân mạch. Nàng lợi dụng nhân tế quan hệ, không có thời khắc nào là mà trêu chọc Lâm Duyệt Ký. Căn bản không cho nàng điều tiết mặt trái cảm xúc cơ hội. Làm nàng không chiếm được một tia xuyễn tát, Lâm Duyệt Kỳ tranh cường háo thắng. Tổng hòa người tranh cái ngươi chết ta sống tính cách. Làm Lục Đình trở nên có chút bực bội, vốn dĩ hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ cảm tình cũng chưa thành lập lên. Đối mặt một cái như vậy mỗi ngày phụ năng lượng bạo liều nữ nhân. Hảo cảm liền càng thêm thiếu, đoan đoan tuổi tiểu. Thực dễ dàng chịu đại nhân ảnh hưởng, nguyên bản ngây thơ đáng yêu lại hiểu chuyện đoan đoan, ở Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng ảnh hưởng hạ, cũng có biến hóa, Lục Đình ý thức được điểm này, bắt đầu cùng Lâm Duyệt Kỳ thương lượng, làm nàng cấp hai tử làm hảo tấm gương, nhiều lần đàm phán không có kết quả, vì hai tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Lục Đình bắt đầu làm đoan đoan cố ý vô tình rời xa mẫu thân. Cho dù như vậy, Lục Đình cũng chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn, thẳng đến sau lại nữ xứng hai hào, ba hào, xuất hiện, Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng tâm thái trường kỳ không chiếm được điều tiết. Bắt đầu có bệnh trầm cảm, thậm chí cuối cùng liền tinh thần đều không bình thường, thậm chí bắt đầu đánh đoan đoan, ở nữ xứng tỉ mỉ an bài hạ, Lục Đình chính mắt thấy Lâm Duyệt Kỳ đối hai tử hành xử bạo lực thủ đoạn. Lục Đình lúc này mới không thể nhịn được nữa. Vì hai tử, đưa ra ly hôn, Lâm Duyệt Kỳ tỉnh lại cũng mới rạng sáng tam điểm. Tưởng ngủ tiếp, lại như thế nào cũng ngủ không được. Tuy rằng là giấc mộng, nàng lại rõ ràng cảm giác được trong mộng chính mình phụ năng lượng có bao nhiêu cường. Từ bàng quan người góc độ tới xem, nàng cảm thấy trong mộng chính mình là cái thành thục ngốc bức. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Không khỏi mà lại đối trong mộng chính mình có đồng tình tâm lý. Đổi thành bất luận cái gì một người bình thường, bị này đó bàn tay vàng nữ xứng âm mưu quỷ kế ép tới thở không nổi. Cuối cùng đều sẽ cùng trong mộng nàng giống nhau. Lâm Duyệt Kỳ xoa xoa hơi có chút buồn đau ngực, càng thêm kiên định muốn rời xa những cái đó bàn tay vàng nữ xứng. Các nàng là bị thế giới chiếu cố sủng nhi, nhưng nàng không phải. Nàng chỉ là cái mất trí nhớ người thường. Lâm Duyệt Kỳ kéo ra đầu giường đèn. Phòng nhỏ lập tức bị ánh sáng tràn đầy. Mặc dù đã qua đi 8 năm, nàng phòng vẫn như cũ cùng từ trước giống nhau. Không có gì quá lớn biến hóa. 1m2 tiểu giường dán tường. Trên tường dán 8 năm trước lão minh tinh poster. Bởi vì năm tháng ăn mòn, trở nên cổ xưa, lấy hiện tại thẩm mỹ tới xem. Poster thượng nam minh tinh trang điểm lược hiện phi chủ lưu. Mép giường có một chương án thư, cũ xưa, lại bị xử lý mà không nhiễm một hạt bụi. Sữa bỏ cái chai còn cắm một chi hoa hồng nguyệt quý. Đây là buổi chiều đoàn đoàn ở trong sân chiết, bên trong thủy cũng là nàng thân thủ ở trong viện vòi nước tiếp. Nàng biết mụ mụ phải về nhà, cho nên muốn cấp mụ mụ phòng mang đến một tia đáng yêu sinh khí. Lâm Duyệt Kỳ ký ức còn dừng lại ở 17 tuổi. Xốc lên chăn xuống giường sau, lê dép lê phản xạ có điều kiện mà chiều giá sách đi đến. Dĩ vãng mất ngủ, nàng đều lựa chọn rời giường đi soát đề. Giá sách thả rất nhiều nàng đại học thời kỳ sách giáo khoa. Nàng thực mau từ trong một góc tìm được rồi một bộ bắt trước 5 năm thi đại học. Lại từ tầng chót nhất lấy ra một quyển thi đại học tất soát đề. Ôn tập hoa trọng điểm, nàng tùy ý phiên một chút, phát hiện này đó tư liệu đã cùng nàng trong trí nhớ bất đồng. Bên trong tràn đầy đều là giải đề phương thức cùng bút ký trọng điểm mà Lâm Duyệt Kỳ từ nhỏ đến. Lớn đều là quê nhà cùng huyện thành trường học học bá. Nhưng nàng thượng cao trung mới biết được, chính mình chỉ là cái ngụy học bá. Lâm Duyệt Kỳ nơi cao trung là quốc trọng, cũng là thuộc xuyên tỉnh trường trung học số 1. Nàng ở Hòa Tiễn ban thành tích luôn là lớp lót đế. Niên cấp xếp hạng cũng tự do ở trăm tên ở ngoài. Nàng đem tư liệu đặt ở trên bàn sách, sau đó lấy điện thoại di động ra, đi giáo nội võng tra xét một chút năm đó bọn họ kia giới thi đại học tình huống. Kết quả làm nàng tan nát cõi lòng đầy đất, Năm đó bọn họ ban 29 cá nhân, 15 cái xuất ngoại, 3 cái Thanh Hoa, 3 cái Bắc Đại, cái khác đồng học hoặc là người đại, hoặc là phục đán, giống như chỉ có nàng thành tích thường thường vô kỳ, bị điều hòa đi A Đại một cái ít lưu ý chuyên nghiệp. A Đại tuy rằng cũng là 985, 211, nhưng cái này trường học phương bài chuyên nghiệp là tài chính học. Mà Lâm Duyệt Kỳ nơi, hài kịch điện ảnh văn học chuyên nghiệp. Chỉ có thể dùng cha tới hình dung, nhìn đến này đó, Lâm Duyệt Kỳ tâm thật lạnh, lập tức lấy ra bút cùng bản nháp giấy, bắt đầu ôn tập, không chuẩn, nàng có một ngày liền xuyên qua hồi cao tam đâu. Không chuẩn còn có thể một lần nữa thi đại học một lần. Không chuẩn là có thể dựa thượng Thanh Hoa Bắc Đại, mặc kệ nói như thế nào. Người vẫn là phải có hy vọng, vạn nhất trở thành sự thật đâu. Tưởng bãi, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một khối bạch khăn lụa. Lấy tiểu béo nữ màu nước bút ở bạch khăn lụa thượng viết xuống thi đại học. Cố lên, hệ ở trên trán, vẻ mặt kiên định bắt đầu soát đề. Lúc này nỗ lực Lâm Duyệt Kỳ, trên người bắt đầu phát ra mắt thường nhìn không thấy chính năng lượng. Tuy rằng mỏng manh, lại đối Tần Tuyết Thịnh thế mỹ nhan hệ thống tạo thành đánh sâu vào. Lúc này rạng sáng 3 giờ rưỡi, Tần Tuyết đang ở quay chụp căn cứ, chụp một hồi đêm diễn, đang ở cùng nam một chụp đánh diễn nàng, trên mặt đột nhiên toát ra một phen màu đỏ bọc mủ đậu. Ở cao thanh màn ảnh tiếp theo lãm không bỏ sót, nam một bị trên mặt nàng bọc mủ đậu dọa nhảy dựng. Tay run lên, ngọa tào. Tần Tuyết ngươi trên mặt làm sao vậy? Tần Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, nàng chính nghi hoặc, bên tai truyền đến hệ thống chuông nhắc nhở, nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ phát ra chính năng lượng giá trị 5 điểm. Hệ thống đem đối với ngươi tiến hành trừng phạt, trường đậu 24 giờ. Tần Tuyết lập tức làm trợ lý lấy ra gương, đối kính vừa thấy, gương mặt bọc mủ đậu ở phấn nền hạ có vẻ thập phần rõ ràng. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua như vậy xấu chính mình. Lập tức bụng mặt thét chói tai ra tiếng, chạy vào bên cạnh nghỉ ngơi lều trại. Lâm Duyệt Kỳ ghé vào trên bàn sách, soát sẽ đề liền chết lặng, sở hữu phấn đấu chi tâm tất cả đều tan thành mây khói. Mãn đầu óc đều là, đậu má đề này hảo khó. Ngoạ tào đề này phản nhân loại, ngoạc kép, ra đề mục lão sư có độc, cách vách phòng. Tiểu béo nữ đoàn đoàn bị nước tiểu nghẹn tình, nàng không có đánh thức bên cạnh Lâm Ngọc, ngồi dậy sau, lấy tiểu thịt tay trà sát đôi mắt, thật cẩn thận từ trên giường nhảy xuống, một đôi tiểu phì chân dẫm lên nãi nãi dép lê thượng. Thuận thế liền cấp mặc vào, tiểu béo nữ ăn mặc mỏng thu y, nàng lấy móng vuốt gãi gãi tròn vo cái bụng, lê đại nhân dép lê đi buồng vệ sinh, ngồi xổm xong WC. Nàng trở về phòng khi, thấy mụ mụ phòng đèn sáng, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem đầu nhỏ dò xét đi vào, nàng nghiêng người xúc đi vào, lạch cạch đi vào Lâm Duyệt Kỳ trước mặt. Tự giác mà bò lên trên Lâm Duyệt Kỳ giường, chui vào nàng ổ chăn, tiểu cô nương chỉ lộ ra bánh bao mặt, nháy một đôi nhập nhèm mà mắt to, hướng Lâm Duyệt Kỳ ngáp một cái nói, mụ mụ ngươi vì cái gì muốn học tập? Ngươi không phải đã công tác sao? Lâm Duyệt Kỳ đang ở hao hết tâm tư tưởng một đạo đề giải pháp. Căn bản không nhận thấy được tiểu béo nữ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiểu béo nữ thanh âm. Sợ tới mức nàng thân hình chấn động. Nàng gác xuống bút, quay đầu nhìn nàng. Ngoạ tào, ngươi đi đường không thanh âm. Có a, ta mới vừa đi lộ thanh âm nhưng lớn. Chỉ là mụ mụ quá nghiêm túc bỏ tiểu cô nương mi mắt cong cong. Xốc lên chăn, vỗ vỗ bên cạnh không vị nói, mụ mụ, ngươi không cần vất vả như vậy lạp, tới, trong ổ chăn tới, cùng đoàn đoàn cùng nhau ngủ, nàng gác xuống bút, xoa xoa mệt mỏi đôi mắt, chui vào ổ chăn, nàng mới vừa chui vào ổ chăn, hai chân có chút lạnh lẽo, tiểu cô nương từ này đầu chui vào kia đầu, phủng nàng một đôi lạnh lẽo chân, một bên dùng tiểu thịt tay xoa nắn, một bên nói, mụ mụ, đoàn đoàn cho ngươi xoa xoa rio, làm mụ mụ rio rio trở nên ấm hô hô, Lâm Duyệt Kỳ cảm nhận được nàng ôn nhu tiểu thịt tay. Ngoặc kép, mẹ nó, đôi mắt có điểm ướt làm sao bây giờ? Đem nàng hai chân ấp nhiệt, tiểu béo nữ tức ở nàng trên chân hôn khẩu. Mụ mụ thật hương, liền riêu riêu đều là hương đát. Lâm Duyệt Kỳ cuộn lại cuộn chân ngón cái. Ngoặc kép, đậu má, nha đầu này mông ngựa công phu nghịch thiên. Tiểu cô nương toàn hồi này đầu, lại cùng Lâm Duyệt Kỳ ngủ một cái gối đầu. Nàng lại đoàn lại béo thịt tay đáp ở Lâm Duyệt Kỳ trên mặt. Một bên sờ, một bên nói, mụ mụ lớn lên hảo ngoan nga. Đoàn đoàn tâm đều hóa đâu. Đến, ngươi có thể đừng sợ mông ngựa sao? Lâm Duyệt Kỳ bắt lấy nàng tiểu thịt tay, thân thân cắn một ngụm, lại vuốt mông ngựa, ta ăn ngươi, tiểu cô nương mày căng thẳng, lập tức đóng chặt miệng. Lâm Duyệt Kỳ nói, đúng rồi, ta vừa lúc có việc cùng ngươi nói, lần này ta trở về, tưởng tiếp ngươi đi trong thành, mang ngươi đi tìm ba ba, ngươi có đi hay không? Lâm Duyệt Kỳ lần này hồi thành phố A, không chỉ có tính toán đi thu minh tinh thi đại học tái, cũng tính toán đem nữ nhi đưa về nàng cha bên người, đưa về Lục gia đương đại tiểu thư. Đoàn đoàn chớp chớp mắt, ba ba, đoàn đoàn có ba ba sao? Đương nhiên, ngươi lại không phải cục đá nhảy ra tới, đương nhiên là có ba ba. Lâm Duyệt Kỳ mắt trợn trắng, tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi ba ba siêu có tiền, có thể cho ngươi mua mẹ kế. Hết chương.